anh làm cho hề để em vui. Lúc em khóc, anh là người lau giọt lệ rơi. Mà cớ sao người lại nhạt nhòa mãi vô tình, làm cho anh cảm giác mong manh. Phút ban đầu tình thật đẹp phải không em, mà sao em nỡ xóa đi nét đẹp ấy. Đã không còn những buổi chiều anh đón em về, vì giờ đây đã có ai đi cùng em. Dài nắng dầm mưa anh ấy chẳng ngại, chính ngày một ngày em sẽ đổi thay, để anh bơ vơ giữa những ngày dài. Yêu thương nhạt phai sợ lắm cay đắng, em với người ta đang vui ai buồn. Giống như một người yêu đất phương, em có nghĩ cho cảm giác anh không? Thì bên nhau mà sao anh thấy cô đơn. Phải không em, mà sao em nỡ xóa đi nét đẹp ấy. Đã không còn những buổi chiều anh đón em về, vì giờ đây đã có ai đi cùng em. Dài nắng dầm mưa anh ấy chẳng ngại, ngày một ngày em sẽ đổi thay, để anh bơ vơ giữa những ngày dài. Yêu thương nhạt phai sợ lắm cay đắng, em với người ta đang vui anh buồn. Giống như một người yêu đơn phương, em có nghĩ cho cảm giác anh không? Khi bên nhau mà sao anh thấy cô đơn. Dài nắng dầm mưa anh đây chẳng ngại, chỉ ngại một ngày em sẽ đổi thay, để anh bơ vơ giữa những ngày dài. Yêu thương nhạt phai sợ lắm cay đắng, em với người ta đang vui anh buồn. Giống như một người yêu đơn phương, em có nghĩ cho cảm giác anh không? Khi bên nhau mà sao anh thấy cô đơn. Em có nghĩ cho cảm giác anh không? Đi bên nhau mà sao anh thấy cô đơn. Sóng gió lắm âu lo, bốn ba ngược xuôi ta chẳng sợ. Sợ người dối

sẽ có lúc em buồn em quay trở lại. Bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa, vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Bỗng nhớ những phút ta gần nhau, giờ người tìm kiếm như đông đuôi sao mà với người. Đời nhiều gian dối em biết em trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, em ơi em có nước muốn trở về nơi ấy như xưa đôi ta cùng chung bước. Tình là lầm lỗi nếu cố dẫm chân trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng ai. Cho em bao ngày luyến tiếc, em sai rồi mới biết chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em yêu. Gian dối em biết em trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, em ơi em có nước muốn trở về nơi ấy như xưa đôi ta cùng chung bước. Tình là lầm lỗi nếu cố dẫm chân trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày luyến tiếc, em sai anh rồi mới biết chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em yêu. Giá như anh ngày xưa chưa biết đến em thì chắc có lẽ giờ anh không khổ đau như vậy. Hôm qua em trao bao nhiêu niềm tin, hôm nay đập nát hết cuộc tình. Này người yêu ơi anh đã biết hết rồi. Em đổi làm gì tình yêu em trao ra sao cũng mãi là trò chơi. Ngày anh chưa biết em đã vô tâm, em đành lòng như thế ở đây làm chi nữa. Đừng bao giờ giải thích bất cứ lý do gì, vì với anh như thế là đủ rồi. Một lần anh mất niềm tin là vạn lần anh bất cần. Dù là ngàn lần xin lỗi để được trở về chân thành. Anh nghĩ em biết lý do chấp nhận, tình cảm ấy bấy lâu trong anh đã tan biến không còn gì nữa đâu. Em muốn hiểu tại sao mà anh trở nên đổi thay, vì em cũng phải biết em như thế ai mà chẳng vậy. Yêu anh nhưng sau lưng anh em đã giấu anh đi yêu thêm một người. Một lần anh mất niềm tin là vạn lần anh bất cần. Dù là ngàn lời xin lỗi để được trở về chân thành. Anh nghĩ em biết lý do chấp nhận, tình cảm mây bay lòng trong anh đã tan biến không còn gì nữa. Em muốn hiểu tại sao mà anh trở nên đổi thay, vì em cũng phải biết em như thế ai mà chẳng vậy. Yêu anh nhưng sau lưng anh em đã giấu anh đi yêu thêm một người. Từng nói nhịp tim em sẽ chỉ đập cùng nhịp với ai, và chẳng một ai có thể thay thế được cảm giác đó. Anh biết em chỉ nói thế thôi để anh thấy yên lòng, nhưng thật ra anh biết em đang nghĩ gì.

thật khó đoán, cuộc đời càng khó nói, thôi ta cứ sống cho ta. Cuộc đời thật khó đoán, không biết phải nói như thế nào, tình yêu càng khó lường trước khi vấp ngã rồi xử lý ra sao. Không cùng quan đĩa một người yêu thật khó nói, tình yêu càng khó hơn, thôi ta cứ sống cho ta. trong tay đi bên người ấy, có lẽ không liên quan đến anh thật đấy. Chuyện tình cảm của ta chỉ là mới đây, chỉ là trong thời gian tìm hiểu của cả hai. Chuyện riêng tư của em làm sao anh nói đây, đành lặng thinh nhìn em bước đi cùng ai. Đừng vô tâm trao cho anh bao niềm đau, để trái tim anh phải xót xa vì yêu. Từng ngày qua vẫn mong ta sẽ có nhau, và dường như điều đó dừng lại ở nỗi đau. Tình đơn phương chỉ riêng mình anh cớ sao, thời gian cho con tim thơ không khát khao. Em muốn bên ai, người có nghĩ đến tình cảm của anh dành cho, tình cảm anh của anh và người đó. Không biết ai là quan trọng hơn, so sánh ai yêu em hơn ai. Em còn nghĩ cho tương lai em ngày mai. Em đã yêu ai, sẽ chẳng ý nghĩ gì đến hạnh phúc của em, mà hạnh phúc chỉ đến khi em có ai đó yêu mình hơn người mình yêu. Anh biết khi yêu em anh đau, nhưng điều đó sẽ không liên quan đến nhau. Anh cần em. Đừng vô tâm trao cho anh bao niềm đau, để trái tim anh phải xót xa vì yêu. Từng ngày qua vẫn mong ta sẽ có nhau, và dường như điều đó dừng lại ở nỗi đau. Tình đơn phương chỉ riêng mình anh cớ sao, thời gian cho cơn tim thôi không khát khao. Em bước về nay, người có nghĩ đến tình cảm của anh dành cho, tình cảm ấy của anh và người đó. Không biết ai là quan trọng hơn, so sánh ai yêu em hơn ai. Em có nghĩ cho tương lai em ngày mai. Em đã yêu ai, sẽ chẳng ý nghĩ gì đến hạnh phúc của em, mà hạnh phúc chỉ đến khi em có ai đó yêu mình hơn người mình yêu. Anh biết khi yêu em anh đau, nhưng điều đó sẽ không liên quan đến nhau. Anh cần em.

và với những người phụ nữ đã một lần vỡ tan, họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ cần lắm sự quan tâm, cần lắm một người đàn ông, cần lắm những yêu thương. Người đàn bà cũ chẳng phải loài hoa trên nữ, họ đã cũ, đã phai hương sắc màu. Và với những người phụ nữ đã một lần vỡ tan, họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ cần. Cần lắm sự quan tâm, cần lắm một người đàn ông, cần lắm những yêu thương thật là. Biết buồn, anh cũng biết yêu và biết hờn. Em cũng thế, cũng giống như anh rồi. Khi yêu là không hề gian dối. Thời gian làm cho con người đổi thay, tình yêu cũng phải theo dòng nghĩ suy. Tiếng chia tay rồi cũng được nói ra. Em đi bên ai em có vui không người? Anh đây cô đơn trong lòng anh đau nhói. Bỏ lại một người và em đi về nơi rất xa. Tình vẫn tha thiết mà, còn nhớ em lắm mà. Thật lòng yêu em sao em nỡ cho anh đây nói thật vòng. Đừng nói xa cách mà, để nỗi đau xót xa. Ngày tháng bên nhau giờ thì con tim anh đã hóa đá. Chẳng lẽ đã hết rồi, người đã quên hết rồi. Ngày này năm xưa em đã nói yêu anh không đổi rời. Giờ bước đi với người, đường vắng em mất rồi. Chỉ còn nước mắt rớt trong mưa mình anh thôi. Bên ai em có vui không người? Anh đây cô đơn trong lòng anh đau nhói. Bỏ lại một người và em đi về nơi rất xa. Tình vẫn tha thiết mà, còn nhớ em lắm mà. Thật lòng yêu em sao em nỡ cho anh để nỗi thất vọng. Đừng nói xa cách mà, để nỗi đau xót xa. Ngày tháng bên nhau giờ thì con tim anh đã hóa đá. Đáng cay quá. Chẳng lẽ đã hết rồi, người đã quên hết rồi. Ngày này năm xưa em đã nói yêu anh không đổi rời. Giờ bước đi với người, đường vắng em mất rồi. Chỉ còn nước mắt rơi trong mưa mình anh thôi. Tình vẫn tha thiết mà, còn nhớ em lắm mà. Thật lòng yêu em sao em nỡ cho anh đây nói thật vòng. Đừng nói xa cách mà,

giấy trắng vết một chẳng hề phai. Ta và nước dù kia là ngõ cụt, ta yêu người dù nhân thế bao ta say. Rồi mai đây tháng tháng ngày ngày ngày, còn ai gió trên nan cây cho mình. Yêu là giá còn say kia là thật, nên yêu lòng còn say có phờ đâu. Thế nhân khuyên nhất tuy dài thiên sau, sao nâng ngàn chén một sầu không dài trắng vết mực đen vô tình. Vì vội vàng ai đã vẽ lên đây giọt sáu cây một ngày hai ngày. Trang giấy trắng vết mực chẳng hề phai. Ta và nước dù kia là ngõ cụt, ta yêu người nhân thế mà ta say. Rồi mai đây tháng tháng hay ngày ngày, còn ai gió chen đang cay cho mình. Yêu là giá còn say kia là thật, nên yêu lòng còn say có vờ đâu. Thế nhân khuyên nhất tuy dài phía sau, sao nâng ngàn chén một sầu không vơ. Ta và nước dù kia là ngõ cụt, ta yêu người nên thế bao ta say. Rồi mai đây tháng tháng hay ngày ngày, còn ai gió trên đắng cay cho mình. Yêu là giá còn say kia là thật, nên yêu lòng còn say có vờ đâu. Thế nhân khuyên nhất tuy dài thiên sau, sao nâng ngàn chén một sầu. Rất nhiều bạn ta đón lấy nhiều lời, dạo này bạn khỏe không? Đời khi ta xa cơ, ta cố ngóng mọi người, ta cố ngóng những lời mà nào có ai hỏi han. Đời như cánh hoa héo úa, rớt rơi bên đường. Xanh quyến rũ biết bao côn trùng nhầm nghe đến đó, thế vui rồi đi. Đời là như thế người ơi, đời phải có khi sóng gió mới hiểu được tình anh em đúng nghĩa. Biết ai thật lòng ai vui chơi lấy tiếng, những khi thăng trầm đâu ai biết đến đó là dĩ nhiên. Ta phải làm quen u hốp trong cuộc sống này.